Chương 2755 tối cường thăng cấp hệ thống. Bi kịch cực kỳ bốt. Xui xẻo bình phung, đặc thù vật phẩm, cũng là một lần vật phẩm, sử dụng một lần sẽ không có, đây là hệ thống đặc thù khen thưởng, không tồn tại ở trên thế giới này đồ vật, phun trúng mục tiêu trong vòng 3 phút kéo dài không ngừng xui xẻo, sẽ xui xẻo thành ra sao? Cái này cũng không có nói rõ ràng, bình phung phun ra, Long Phi không dám lưu lại cấp tốc lùi về sau, bởi vì hắn cũng không biết tiếp đó sẽ phát sinh cái gì. Đối với hắn mà nói bảo đảm nhất chính là thúng sát bình phung, cái gì giáng cấp bình phung, xui xẻo bình phung đều không an toàn. Nhìn Long Phi đi tới quỷ thú vương trước mặt lấy ra một cái vật kỳ quái quay về quỷ thú vương văn một thoáng, sau đó lại vội vội vàng vàng chạy về đến. Lãnh Phong cả người đều xem há hốc mồm, có chút mộng bức, tự lẩm. Bẩm, ở đây chính là giết quỷ thú vương. Chuyện này, quỷ thú vương căn bản không có nửa điểm phản ứng, khí tức trên người như trước âm hàn, đồ đao, xiềng xích như trước sắc bén. Nhiệt độ chung quanh cũng như trước lạnh lẽo, không có bất kỳ thay đổi nào, Long Phi trong lòng rùng mình, ECMN, lẽ nào hệ thống khen thưởng chính là quá thời hạn xui xẻo bình phung? Trời ơi! Có muốn hay không như thế hãm hại à? Long Phi đều muốn khóc, đây là hắn duy nhất dựa vào à, nếu như không có tác dụng, vậy hắn liền thật không có biện pháp. Lãnh Phong nhìn Long Phi, kỳ quái hỏi, ở ngươi vừa nãy làm cái gì? Long Phi, hắn nói không ra lời, hắn không biết làm sao đi nói hắn đi sử dụng xui xẻo bình phung, hắn cảm giác mình hiện tại lại như là một cái treo chọc so với, quỷ thú vương âm trầm cười to lên, ở nhân loại ngu xuẩn, trở thành ta nô lệ đi. Ầm ầm. Đồ đao hơi động, tầng tầng quét ngang đi ra ngoài, Lãnh Phong trên người màu đỏ kiêu ngạo hơi động, đối với Long Phi nói, ở ngươi trước tiên chạy, ta đến đứng vững. Nhanh. Nếu như không phải Long Phi, bọn họ sớm đã chết rồi, hơn nữa, vừa nãy cũng là Long Phi dẫn đi quỷ thú, bọn họ mới có thể chạy đi, Long Phi cứu hắn, lần này hắn cứu Long Phi, xem như là báo đáp trở về, Long Phi trong lòng không muốn, ngay không thể nào. Thật sự quá thời hạn. Chiếc lọ trên cũng không có sinh sản ngày. Lẽ nào là giả? Giờ khắc này, Lãnh Phong liền muốn vọt tới quỷ thú vương trước mặt, đối với còn ở xoắn suýt, xui xẻo bình phung Long Phi hô lên một tiếng, e đi. Ầm ầm ầm. Không ngừng trên không trung khoanh chân đồ đao đột nhiên bổ xuống, Lãnh Phong đột nhiên co rụt lại, liên tục sau lật, nhảy lên, tránh thoát một đòn, ngay khi hắn muốn lần thứ hai thời điểm tiến công, kỳ quái một màn xuất hiện, quỷ thú vương đánh lên đồ đao trong nháy mắt, ngay khi dưới chân hắn chu vi đột nhiên lở đất, xuất hiện một cái to lớn hố sâu, không chờ hắn phản ứng trực tiếp rớt xuống, gào gừ, quỷ thú vương phát sinh một đạo thất kinh tiếng kêu. Đầy đủ nửa phút sau y ầm. Một tiếng vang thật lớn. Rơi xuống đất y ế. Làm sao đột nhiên lỡ đất? Lãnh Phong hơi sững sờ, Long Phi trong mắt bên trong tránh ra một vệt tinh mang, nội tâm cực kỳ hưng phấn, y ha ha ha. Ha ha ha. Xui xẻo bình phung bắt đầu tạo tác dụng, ha ha ha, y sảng khoái chứ. Ha ha ha, Long Phi cấp tốc chạy đến hố sâu một bên, nhìn sâu không thấy đáy hố lớn, phía dưới bụi bậm che giấu, căn bản không nhìn thấy cái gì. Long Phi lớn tiếng cười nói, y ha ha ha. Lại trâu bò à, vẫy lại đồ đao à. Có gan bò lên à. Ha ha ha, khỏe mạnh lỡ đất, không hiểu ra sao, hơn nữa, vừa vặn chính là ở quỷ thú vương dưới chân, trên thế giới thì có tên kia trùng hợp sự tình. Lãnh Phong trên người hồng quang vừa thu lại, đi tới Long Phi bên người, cũng hướng phía dưới hố sâu liếc mắt nhìn, nhìn Long Phi vẻ hưng phấn, hỏi một câu, lẽ ngươi đã sớm biết sẽ như vậy. Long Phi cũng không ngoài ý muốn. Thật giống như hết thảy đều ở trong dự liệu của hắn như thế, Lãnh Phong trong lòng nhưng là cực kỳ bất ngờ, khỏe mạnh một chỗ, làm sao sẽ lỡ đất đây? Long Phi lắc đầu nói, ở đây là hắn tự tìm, ai kêu hắn khắp nơi vung lên đồ đao khắp nơi phát cà. Lãnh Phong nói, để chúng ta đi nhanh đi. Không chờ Long Phi nói chuyện, đột nhiên, một thanh to lớn đồ đao từ trong hố sâu bay ra, Lãnh Phong ánh mắt căng thẳng, Long Phi cũng âm thầm một tiếng, hề gây go. Hắn vẫn không nghe thấy hệ thống gợi ý âm thanh. Nói cách khác bốt còn chưa có chết, hiện tại tình huống thế nào? Có bao nhiêu HP, Long Phi hiện tại cũng không nhìn thấy, hiện tại đột nhiên bay ra một cái đồ đao rơi xuống đất, tầng tầng đâm vào mặt đất, chờ sau đó quỷ thú vương sẽ một lần nữa bay ra ngoài đến thời điểm, Long Phi ánh mắt căng thẳng, kệ không thể để cho nó đi ra. Cầm đồ đao rút lên đến. Nhưng mà quỷ thú vương tốc độ quá nhanh, đã muốn xông ra hố sâu, chỉ là ở trong chớp nhoáng này, hố sâu bên cạnh mấy khối to lớn nham thạch đột nhiên lăn xuống dưới đi, ầm. Ầm. Ầm. Toàn bộ nện ở quỷ thú vương trên đỉnh đầu, không chống đỡ nổi, thân thể lần thứ hai rơi xuống, nửa phút sau, ầm. lại là tầng tầng một tiếng, hạ độ sâu đáy hố bộ y ầm ầm ầm. Ngọn núi hơi chấn động một cái, Long Phi thở ra một hơi, thầm nghĩ trong lòng, ngày này trời ơi là có bao nhiêu xui xẻo à. Quả thực chính là nhân phẩm, 1000 à. Vẫn không có hệ thống gợi ý âm thanh, còn chưa có chết. Chui này đồ đao còn cắm trên mặt đất, xiềng xích còn liên tiếp trong hố sâu, quỷ thú vương còn có thể lại bò lên, tuyệt đối không thể để cho hắn bò lên. Long Phi từ đến đồ đao trước mặt, cũng trong nháy mắt này, nguyên bản lỏng xuống xiềng xích đột nhiên căng thẳng, ghi vù. Quỷ thú vương lần thứ hai kéo xiềng xích, Long Phi liếc mắt nhìn hố sâu biên giới, chu vi đã không có nham thạch, không thể lại lăn xuống dưới đi tới, ê bá rồi rồi. Bá rồi rồi. Bá rồi rồi. Xiềng xích phát sinh liên tiếp thanh âm chói tai, Lãnh Phong lập tức nói, ê đi, đi mau. Không ngăn được rồi, quỷ thú vương liền muốn bò ra hố sâu, ở cuối cùng này một chút thời gian bên trong, còn có cơ hội đào tẩu. Long Phi không cam lòng, liền như vậy buông tha một con bốt, này quá đáng tiếc, hắn muốn đem đồ đao từ trên mặt đất rút lên đến, nhưng là đồ đao trọng lượng quá to lớn, căn bản không rút ra được. Ô ha ha, ô ha ha, ô ha ha, quỷ thú vương cười lớn vang lên, liền muốn bò ra hố sâu, chỉ là trong chớp mắt. Đồ đao đột nhiên hơi động, quỷ thú vương tròng mắt chìm xuống. Nhìn chòng chọc vào chui này đồ đao, không biết vì sao hắn trong lòng nổi lên một luồng ý sợ hãi, ngày hôm nay quá xui xẻo rồi, rất không tầm thường, rơi xuống giữa không trung, hắn không dám lộn xộn, tròng mắt nhìn chằm chằm đồ đao, tự hồ đang cầu khẩn, kẻ tuyệt đối đừng động, tuyệt đối đừng động. Cũng trong nháy mắt này, quỷ thú vương đột nhiên phát lực, muốn xông lên hố sâu, cũng trong nháy mắt này, toàn bộ đồ đao rút lên, kéo trên đất. Quỷ thú vương tròng mắt sững sờ, kỳ ô hống ghệ thân thể lần thứ hai rơi vào trong hố sâu, hơn nữa, lần này không giống chính là, đồ đao từ chỗ cao tầng tầng rớt xuống, kỳ gào gừ, ghi ầm. Đùng kỹ. Một tiếng hét thảm, một tiếng vang trầm thấp, một tiếng đập con ruồi đánh ra phân đến âm thanh sau đó. Sẽ không có sau đó, trong hố sâu khôi phục lại yên lặng, không có bất kỳ tiếng vang, một âm thanh khác ở Long Phi trong đầu vang lên, keng. Long Phi ánh mắt nóng rực lên.